Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 282 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trần Uyên luôn nói chuyện sắc bén như vậy, cô ấy có thể tìm được anh ấy đầu tiên, cũng là người có thể đoán được tâm tư của anh ấy đầu tiên. Hôm nay anh ấy đang suy nghĩ gì, cô ấy đều rõ ràng, không có khuyên giải mà ngược lại dùng ngôn từ đả kích anh ấy. Lâm Thanh cười khổ. Uyên Uyên, em phải biết được tâm ý của anh chứ, anh chỉ yêu mình em thôi, đối với cô ta không có nửa chút tình yêu nam nữ. Cái chết của cô ta không có liên quan đến chúng ta, em đừng có bất cứ gánh nặng nào, cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Trần Uyên đi đến ôm lấy anh ấy. Người đang nghĩ bậy bạ không phải là em, mà là anh đó. Lâm Thanh, em không muốn cô ta trở thành một người phụ nữ mà anh đặt ở trong lòng nhớ đến, nếu không thì em thua rồi. Hôm nay anh ấy đang suy nghĩ điều gì, cô ấy còn không biết sao? Người đàn ông này 8 phần 10 cảm thấy cái chết của Locker Linda có liên quan đến bản thân. Sau khi có cái nhận thức này, anh ấy chẳng những sẽ khiến cho bản thân mình còn đặt Locker Linda ở trong lòng. Mỗi khi ngày không trăng, trời mưa thì sẽ nhớ đến cô ta. Người phụ nữ kia lựa chọn tự sát có một phần nguyên nhân cũng là vì điều này nhỉ. Khi còn sống không có được người của Lâm Thanh, cũng không có được trái tim của anh ấy. Dứt khoát một thai không nghỉ, trực tiếp kết liễu bản thân để cho Lâm Thanh áy náy. Cứ như vậy, đời này của anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến cô ta. Tính toán này coi như cũng rất tốt. Cô ấy vốn không nên so đo với một người chết, nhưng mà người phụ nữ kia quá mức đáng ghét, không xứng để cho Lâm Thanh nhớ đến ở trong lòng. Nếu như tình yêu của người phụ nữ kia đối với Lâm Thanh không pha bất cứ tạp chất gì, vậy thế cũng không sao, được anh ấy nhớ đến thì cứ nhớ đi. Nhưng tính cách của cô gái kia quả thật là quá kém, cái chết rồi còn không ngừng ảnh hưởng đến tâm tình người đàn ông của cô ấy, cho nên cho dù đã là người chết thì cô ấy cũng khó mà không so đo. Lâm Thanh, cô ta tạo ra rất nhiều điều quấy rối em và Vivian, thậm chí cô ta còn sai người tạo nên tai nạn giao thông, muốn hại chết Tâm Tâm. Người phụ nữ ác độc như vậy, nếu trong lòng anh cứ nhớ nhung cô ta thì đừng có trách em trở mặt với anh, đạp cho anh một cước. Lâm Thanh không khỏi bật cười. Anh cũng chưa nói gì mà, ngược lại là em, nói một tràng dài bất tận. Yên tâm đi, sau đêm nay, trong sinh mệnh của anh không còn người như Locker Linda nữa. Trần Uyên vươn tay vòng qua cổ anh ấy, cười híp mắt nói. Thế này mới đúng chứ, nếu anh cứ đặt người phụ nữ kia ở trong lòng thì em sốt ruột cùng anh. Lâm Thanh đưa tay ôm lấy eo của cô, nhéo lỗ mũi cô một cái khàn khàn nói. Lúc này là em suy nghĩ nhiều rồi, anh làm sao có thể khả năng đặt cô ta ở trong lòng chứ? Người mà anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có một người mà thôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Đi, cùng với anh, đi dùng bữa tối. Nói xong anh ấy kéo cô đi ra bên ngoài, Trần Uyên đi sau anh ấy một bước, mỉm cười nhìn bóng lưng của anh ấy. Xem ra thật sự là do cô ấy nghĩ nhiều rồi, người đàn ông này yêu hận rõ ràng, phân chia tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. Sở dĩ anh ấy phiền muộn, đơn thuần chỉ là vì Locker Linda quá mức cố chấp với anh ấy, cuối cùng lại bỏ mạng, không còn những thứ khác. Hôm sau, Locker Nam Vũ ngồi máy bay riêng rời khỏi Hải Thành, trở về gia tộc Locker. Sau khi đưa tiễn Locker Nam Vũ, Vivian đến nhà họ Lục. Dương Tâm thấy cô ấy đi tới tìm cô, có một chút kinh ngạc hỏi. Cậu không đi cùng với Locker Nam Vũ đến Thụy Sĩ sao? Vivian có một chút cạn lời. Tại sao mình phải đi Thụy Sĩ với anh ấy? Dương Tâm nhún nhún vai nhẹ nhàng nói, bởi vì cậu không thể rời bỏ anh ta mà, lần này cậu không đi cùng với anh ấy, ngược lại làm cho mình kinh ngạc. Vivian trợn tròn mắt nhìn cô ta một cái, cười lạnh nói, bà cụ nhà người ta vừa mới mất con cái, đang rất đau lòng đó, mình đi đến góp mặt, nó không chừng lại ầm ĩ làm xảy ra tai họa gì đó nữa. Hơn nữa mình cũng không phải là người không có tự trọng, giờ phút này đến đó góp mặt để cho bà mắng trời sao, mình còn không có ngu như vậy đâu. Dương Tâm đưa ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, trong con người như có điều suy nghĩ. Chỉ mong bà cụ này có thể bớt đau buồn, cái chết của con gái bà ta có trách nhiệm rất lớn, hy vọng sau này bà ta trải qua tang lễ của con gái, có thể càng quý trọng con trai mình hơn, bà ta quý trọng con trai của mình thì dĩ nhiên cũng sẽ không bạc đãi cậu. Vivian khoát khoát tay, được rồi, không nói chuyện này nữa, nói một chút lại làm cho tâm trạng tệ hơn, cậu chuẩn bị khi nào thì đến Manchester vậy? Dương Tâm nhất thời không phản ứng kịp, đi Manchester làm gì? Vivian lướt mắt, anh cậu kết hôn mà cậu không đến tham gia. Cái này sao, không vội còn sớm mà, anh trai mình và Lạc Hà cùng nhau cử hành hôn lễ, hai đôi tân hôn, không phải là 180 ngày thì chuẩn bị không tốt đâu. Vivian suy nghĩ một chút, cảm thấy cô nói cũng có đạo lý. Vậy thì qua một thời gian rồi lại nói sau, cậu dưỡng cơ thể cho thật tốt, đừng có tự mình làm khổ mình. Dương Tâm đột nhiên nghĩ đến Hoắc Tư có một chút hiếu kỳ hỏi. Hoắc Tư, tên kia thật sự đi đến hộp đêm tiếp rượu sao? Vivian gật gật đầu. Đi rồi, anh ta cũng đã làm cam kết ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Có thể không đi sao? Mình nghe nói mấy ngày nay, việc làm ăn của hộp đêm kia thịnh vượng gấp 3 lần. Đều là phú bà Hải Thành đặt bao hết. Hơn nữa còn rất nhiều phú bà thành phố ở bên cạnh nghe tin tức mà tới. Bởi vì chuyện này mà bà cụ Hoắc và Hoắc phu nhân tức đến ói máu ra. Nghe nói hôn mê 2 ngày mới tỉnh dậy đó. Mình phải nói, anh ta cũng là một người ác, theo đuổi vợ mà biến bản thân mình thành như vậy. Trên đời này cũng không có nhiều người như vậy đâu. Dương Tâm trợn mắt nhìn. Đây ngược lại là hiếm lạ. Nếu như mình không động thai thì nhất định phải qua đó xem náo nhiệt. Đúng rồi, Diệp Nhiễm thì sao? Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Hoặc Tư có giữ cô ấy lại hay không? Vivian khẽ thở dài một hơi. Không có, Diệp Nhiễm vẫn là trở về nông thôn. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Hoắc Tư của bây giờ thị phi khắp người, cô ấy ở bên cạnh anh ta, nói không chừng còn xảy ra tai vạ gì nữa. Dương Tâm không khỏi bật cười. Cũng đúng, chỉ mong là sau khi Hoắc Tư làm ầm ĩ một lần như vậy, có thể nhận được sự tha thứ của Diệp Nhiễm. Bây giờ mình chỉ lo lắng đến cơ thể của Trần Uyên. Bệnh vô sinh của cô ấy rất khó để giải quyết, còn có Lạc Hà và Nam Kiên nữa. Cũng là không hòa hợp như vẻ bề ngoài. Vivian vỗ lên bả vai cô trấn an nói. Bọn họ có số mệnh của bọn họ. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cũng không giúp được gì nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Ừ, mình biết rồi. Cậu cũng nhớ. Nếu như lốc cơ phu nhân một ngày cũng không chấp nhận cậu thì cậu đừng có tiến vào của gia tộc lốc cơ. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình, bà ta 89/10 sẽ chủ động đính chính những lời đồn đại ở bên ngoài, trả lại trong sạch cho cậu. Bởi vì bà ta không làm như vậy sẽ đánh mất đi con trai của mình. Được, mình nghe lời cậu. Sự thật quả nhiên Dương Tâm dự đoán. Một tuần lễ sau, lốc cơ phu nhân tổ chức một buổi họp báo thừa nhận những video bức ảnh Vivian đã bị quy tắc ngầm bị truyền ra bên ngoài, đều là bà ta mời người photoshop, hơn nữa còn cung cấp thêm bằng chứng. Đối với lần này, bên ngoài không cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, dù sao thì gia tộc lốc cơ là gia tộc giàu sang quyền thế đứng đầu thế gia, mà Vivian cũng chỉ là một nghệ sĩ, nói thô tục một chút thì chính là một con hát. Nhà hảo môn coi thường con hát, không muốn cô ấy làm con dâu của nhà mình, dùng hết mọi thủ đoạn để bôi đen cô ấy, chỉnh cho cô ấy, bẫy cô ấy là chuyện bình thường. Chuyện này thường gặp ở nhà hảo môn. Sau khi Vivian thấy tin tức, trước hết gọi điện thoại cho lốc cơ Nam Vũ. Mẹ anh không cần phải làm như vậy, cả đời bà ấy hiếu thắng, chuyện này hẳn là sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với bà ấy rồi nhỉ. Cô ấy đoán rằng lốc cơ phu nhân cũng lắm là sẽ bí mật xin lỗi cô ấy. Muốn bà ta xin lỗi một cách công khai, đó là chuyện không thể nào. Nhưng điều này làm cho cô ấy không ngờ tới được, lại chính là vị phu nhân này thế lại tổ chức một buổi họp báo, còn chính miệng thừa nhận tất cả hình ảnh và video ngoài kia là do chính bà ta làm giả. Điều này có nghĩa là gì? Chính là tất cả danh vọng và uy tín mà bà ta vất vả gây dựng hơn nửa đời người đều đã tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Lốc cơ Nam Vũ, em... Không cho cô ấy có cơ hội để tiếp tục nói chuyện, giọng nói trầm ấm tràn đầy nam tính mạnh mẽ của lốc cơ Nam Vũ đã từ trong loa truyền ra. Em không cần phải tự trách, đây là việc bà ấy phải làm. Ân oán giữa Lê Vãn và Triệu phu nhân, chắc hẳn em đã nói qua rồi nhỉ. Anh sẽ không hy vọng. Lúc mà mẹ của anh bị bệnh liệt giường, em sẽ đối xử với bà ấy như người xa lạ. Có lẽ bà ấy đang nghĩ thông suốt điều này cho nên mới làm như vậy. Trong lòng em đừng có quá nhiều áy náy, không có việc gì đâu. Vivian nhịn không được mà bật cười. Hiện tại, buổi họp báo đã kết thúc. Nếu em lại có ý kiến nào khác thì không phải là quá làm giá rồi hay sao? Được rồi, anh đã giúp em nói một tiếng với phu nhân. Nói là em không có ghi thù bà ấy. Chỉ cần bà ấy nguyện ý xem em là con dâu thì em sẽ nguyện ý chung sống hòa thuận, hiếu thảo với bà. Locker Nam Vũ nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói. Được, anh nhất định sẽ truyền lời không sót một từ nào, nói lại lời nói của em với mẹ. Em ở thành phố Hải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Anh có lẽ phải đợi qua đầu thất của Linda thì mới đến thành phố Hải đón em được. Chờ anh nhé. Vivian cong môi cười một tiếng. Được, em chờ anh. Ban đêm quán bar, bên trong phòng riêng, Hoắc Tư miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Sau khi trải qua cuộc sống tiếp rượu mấy ngày nay, anh ta mới biết được lúc trước Diệp Nhiễm đã khổ cực như thế nào, trái tim đã bị tổn thương đến mức nào. Một tên đàn ông con trai như anh có thể không chịu đựng được một việc bồi rượu với mấy quý bà, quý cô, ngay cả trong chính quán bar của chính mình. Chỉ cần nghĩ đến những gì mà Diệp Nhiễm trải qua một tháng đó, anh ta hận không thể dùng dao hung hăng đâm mấy nhát vào tim mình. Khó trách vì sao sự uất hận của cô ấy lại lớn đến như vậy. Cho dù anh ta có phá hủy dung mạo, tự hạ mình đi vào trong quán bar để tiếp rượu, cũng không thể giữ cô ấy lại. Không phải là tính cách của cô ấy khó chiều, mà là do anh ta quá khốn nạn. Giám đốc Hoắc, đã đến giờ rồi, ngài nên đi tiếp vị khách ở bên trong phòng riêng kia. Bên ngoài chuyển đến âm thanh nhắc nhở, một cách tôn trọng của trợ lý. Hoắc Tư bỏ ly rượu ở trên tay xuống, chậm rãi đứng lên. Anh ta đã ở trong quán bar này 7 ngày rồi, chỉ cần tiếp rượu vượt qua 20 mấy ngày nữa là anh ta có thể ngay lập tức đến vùng nông thôn tìm Diệp Nhiễm. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức phấn chấn tinh thần trở lại, bước nhanh ra ngoài, ra khỏi phòng riêng, tay anh lại thuận miệng hỏi. Đêm nay có những ai đã chỉ định tôi tiếp rượu? Trợ lý vuốt cằm nói, bộ phận quan hệ công chúng không có đem danh sách khách hàng ở trên. Tôi sẽ đi lấy, ngài chờ tôi một chút. Hoắc Tư không nhịn được mà vung tay, cút đi. Sau khi cho trợ lý rời đi, anh ta tiếp tục đi về phía cuối hành lang. Lúc đi qua chỗ ngã rẽ, anh ta đã bị hấp dẫn bởi một bóng lưng cách đó không xa. Phong cách ăn mặc kia, dáng người kia rất giống với Diệp Nhiễm. Chẳng lẽ Diệp Nhiễm không về quê, hay là cô đã từ vùng nông thôn đó lén lút trở về? Diệp Nhiễm! Sau khi người kia nghe thấy anh ta mở miệng la lên, bộ dạng giống như là bắt được quả tang, vội vã lách mình trốn vào trong một căn phòng nào đó. Hoắc Tư nhìn thấy phản ứng quá kích của người kia, trong lòng càng thêm khẳng định người kia chính là Diệp Nhiễm. Người con gái ngang ngược đó, ngoài miệng thì nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, nhưng bên trong lại bí mật chạy tới đây, lén lút theo dõi anh ta. Đương nhiên là Hoắc Tư rất vui lòng để cho cô ấy làm như vậy, điều đó chứng minh được rằng trong trái tim của Diệp Nhiễm không thể quên được anh ta. Nghĩ như vậy, đại thiếu gia nhỏ họ Hoắc nở ra nụ cười, sau đó nhanh chóng xông vào cái căn phòng mà cô gái kia đã trốn vào. Đèn ở trong phòng mờ ảo, anh ta thuận tay đóng cửa lại, đi vào bên trong phòng tìm kiếm. Nhiễm Nhiễm, anh biết là em, ra đây đi, đừng có chơi trốn tìm với anh nữa, em là nông thôn trở về đây, chắc hẳn là sợ anh làm hại gì đó. Bậy bạ nhỉ. Em yên tâm, ngoài trừ tiếp rượu ra, những cái khác anh đều không có làm, nhưng mà em có thể tới tìm anh như thế này, anh thật sự rất vui. Đáp lại anh ta là một khoảng không yên lặng. Hoắc Tư nhíu mày lại, vừa chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thì hai chân của anh ta đột nhiên mềm nhũn, cả người thẳng tắp ngã xuống cái ghế sofa bằng da thật. Không tốt, anh ta trúng kế rồi. Nhưng mà anh ta vẫn bình tĩnh, không có lập tức lên tiếng mà thuận thế ngã xuống ghế sofa. Có phải có người chơi anh ta không? Thử một chút thì sẽ biết. Anh ta cố ý vùng vẫy mấy lần, mỗi một lần như vậy đều sẽ ngã trở lại ghế sofa. Nhiễm Nhiễm, em mau ra đây đi, đừng có trốn nữa, anh chúng phải âm mưu của người khác, không động đậy được. Những lời nói thốt ra ngay lập tức có tiếng động truyền ra từ bệ cửa sổ. Một giây sau, từ chỗ ở đằng xa, một cô gái có vẻ bề ngoài rất giống với Diệp Nhiễm bước ra. Hoắc Tư, đã lâu không gặp. Hoắc Tư nheo mắt nhìn lại, nhìn vào ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, anh ta cuối cùng đã thấy rõ bộ dạng của cô gái kia. Tử Thiến, không nghĩ đến người phụ nữ này vậy mà lại không biết an phận, xem ra trừng phạt lúc trước dành cho cô ta vẫn là quá nhẹ, đến mức cô ta lại xuất hiện làm một chuyện ác một lần nữa. Bất quá như thế này cũng tốt, cô ta đến tìm anh trả thù cũng tốt, là đi tìm Diệp Nhiễm hại cô ấy. Là cô vào đây bằng cách nào, muốn làm cái gì? Từ Thiến từng bước đi về phía ghế sofa, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Hoắc Tư, trở chân cao nhìn xuống anh ta. Em muốn làm gì? Anh không phải rõ ràng lắm hay sao? Hoắc Tư, em và anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã. Mấy năm em đối xử với anh không tệ, đảo tim đảo phổi, đối tốt với anh. Kết quả thì sao? Anh thế mà lại có thể vì một con đàn bà mà quên hết hai mươi mấy năm phụ bạc em sao? Phụ bạc cô? Hoắc Tư mỉa mai cười một tiếng. Nếu không phải cô lên kế hoạch hại Diệp Nhiễm, vị hôn thê ở trên danh nghĩa cũng không tới lượt cô. Tôi làm sao mà phụ bạc cô? Tử Thiến, nề mặt tình cảm bao nhiêu năm giữa hai chúng ta, tôi khuyên cô lương thiện một chút, đừng có tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu không thì cô sẽ không đơn giản chỉ là bị trục xuất ra khỏi gia tộc như thế này đâu. Tử Thiến chậm rãi cúi người, đưa tay cầm lấy bàn tay của anh cười như không cười nói. Em đã không còn gì cả, cho nên sẽ không quan tâm đến bản thân sẽ mất đi cái gì. Ngược lại là anh, nếu chuyện tối nay mà truyền đến tay Diệp Nhiễm, những chuyện mà anh đang làm đều sẽ không còn một chút ý nghĩa nào cả. Cô ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Hoắc Tư lạnh lùng nhìn cô ta, trong ánh mắt là ánh nhìn sắc lạnh. Chừa cho cô một con đường sống, cô lại không cần, vậy thì không thể trách tôi rồi. Từ Thiến cười gằn một tiếng. Cái gì mà sống, cái gì là chết nha. Những cái này không thể hù dọa được em được đâu. Bây giờ ngay cả một ngón tay anh cũng không thể nhấc lên nổi nha. Em ở đây cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm chung giường với anh, sau đó ôm lấy anh, chụp vài tấm ảnh giường chiếu là có thể triệt để phá hủy hoàn toàn mối quan hệ của anh và Diệp Nhiễm rồi. Vì cô ta mà phá hỏng nhan sắc thì thế nào? Vì cô ta mà tự hạ thấp bản thân mình đi tiếp rượu tại quán bar thì có ý gì? Nếu như cô ta biết được em và anh lên giường với nhau, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ muốn đi gặp anh. Nói xong cô ta giơ tay cởi đồ của Hoắc Tư. Hoắc Tư lạnh lùng nhìn cô ta, cắn răng hỏi, cô thật sự là muốn chết sao? Tử Thiến nhận lấy ánh mắt của anh cười đắc ý, thuốc mê rất mạnh, cho dù có là một người đàn ông bình tĩnh và kiềm chế đến đâu, cũng sẽ không chống đỡ được thuốc. Em không có đi tìm chết, cũng không có phiền ngài Hoắc ở đây nhọc lòng, anh vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể giải thích với con ả khốn kiếp Diệp Nhiễm kia thì hơn. Cô ta đã từng nói qua, cho dù cô ta không chiếm được Hoắc Tư, thì những người khác cũng đừng có mơ có được anh ta. Diệp Nhiễm vẫn không chịu tha thứ cho Hoắc Tư. Nếu như đêm nay lại xảy ra chuyện này, hai người bọn họ đừng mơ màng mà gương vỡ lại lành. Cho dù cuối cùng cô ta không chiếm được Hoắc Tư thì sao? Một khi chia rẽ anh ta và Diệp Nhiễm, cuối cùng người chiến thắng vẫn là cô ta, vẫn là Từ Thiến này. Cô ta không phá hoại được người đàn ông này, cũng không trả thù được Diệp Nhiễm. Cô ta chỉ muốn để cho bọn họ sống thật tốt, có điều yêu nhau không đến được với nhau. Nghĩ đến đây, động tác ở trên tay cô ta càng không kiềm chế. Đúng lúc cô ta chuẩn bị luồn tay vào vạt áo thăm dò, bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cổ tay của cô ta. Giây tiếp theo, trong không khí chuyển đến một âm thanh xương vỡ đến chói tai. Sau đó trong căn phòng lớn vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Anh... Không phải anh đã bị trúng thuốc mê rồi sao? Tại sao vẫn còn sức lực mạnh như vậy? Vừa rồi sức lực của anh ta cũng chỉ đủ để nghiền nát xương cốt của cô ta. Trên thực tế anh cũng đã làm như vậy. Tuy rằng xương cổ tay của cô ta không thể đến mức bị vỡ, nhưng tuyệt đối đã nứt ra. Một người đàn ông đã trúng độc, cả người mất hết sức lực. Cho dù vừa rồi anh ta có nằm xuống, vẫn có thể nhìn được cô ta đang giở trò gì. Nhưng thời gian chỉ mới trôi qua vài phút, sao anh ta lại khôi phục như bình thường vậy? Hoắc Tư không trả lời cô ta, sức lực ở trên tay lại tăng thêm. Cơn đau càng ngày càng nhiều, Tử Tiến kêu lên thảm thiết. Hoắc Tư nhe răng ra cười nói, tôi đi đến hộp đêm để hầu rượu, dù sao cũng phải đề phòng quý phu nhân chuốc thuốc tôi, sau đó làm tôi chứ, cho nên lúc trước. Tôi đã cố ý nhờ Dương Tâm điều chế ra một loại thuốc, chuyên dùng để khắc chế mấy cái loại đồ chơi này. Lúc nãy vừa vào phòng, đúng là tôi đã bị trúng thuốc độc, nhưng giây phút tôi té xuống ghế sofa kia, tôi thuận tay lấy lọ thuốc ra, uống một viên vào trong bụng. 3 phút, tôi mặc cho cô giở trò suốt 3 phút, nói thật làm cho tôi thật sự là ghê tởm. Nói xong anh ta trực tiếp đá một cước vào ngực cô ta, cũng không biết là anh ta dùng bao nhiêu sức lực mà Từ Thiến trực tiếp bay ngược ra ngoài, rớt xuống sàn nhà ầm một tiếng, phun ra một ngụm máu. Hoắc Tư chậm rãi đứng dậy, bước thong thả đến trước mặt của cô ta từ trên cao nhìn xuống. Tôi vốn là Nhiệm Tình, hai ta lớn lên cùng nhau, không tính toán việc với cô đuổi tận giết tiệt. Nhưng cô lại một lần nữa khiêu khích, nếu tôi lại tha cho cô, cũng giống như là đặt mẹ con Diệp Nhiễm vào trong vòng nguy hiểm. May mắn là cô lại tìm tới tôi, chứ không phải là Diệp Nhiễm, nếu không thì không biết có tai họa gì đang chờ cô đâu. Cô đã không còn muốn sống, vậy thì tôi đây sẽ khiến cho cô sống không bằng chết, cũng là cô nên nhận đi. Nói xong anh ta lên tiếng ra lệnh từ bên ngoài cửa, đem cô ta ném vào trong hầm độc của nhà họ Hoắc ở Tam Giác Vàng. Nếu cô ta bị đàn ông đùa dẫn tới chết thì cũng được, nếu như không chết, không được để cho cô ta bước ra hầm độc nửa bước. Bên ngoài vọt vào hai người mặc đồ đen, túm lấy cánh tay Tử Thiến kéo ra ngoài. Về mặt Tử Thiến giữ tợn chừng mắt với Hoắc Tư, dùng giọng nói lạnh như băng nguyền rủa. Hoắc Tư, anh và Diệp Nhiễm sẽ không được phước báo, hai người sẽ không được chết già, không được chết già. Về mặt Hoắc Tư căng cứng, giận dữ nói, chặn miệng thối của cô ta lại. Giây tiếp theo, tiếng mắng chửi ác độc của Tử Thiến đã im bặt, chờ hai người mặc đồ đen kéo cô ta ra khỏi đây. Hai người vệ sĩ lại mang trợ lý đi đến, trợ lý quỳ mạnh xuống đất, ôm đùi của Hoắc Tư. Hoắc Tổng, tôi không có phạm lỗi, tôi không có phải phản bội lại ngài. Ngài nhìn rõ mọi việc, nhất định phải trả lại trong sạch cho tôi có được không? Hoắc Tư lấy ra một xấp tư liệu từ trong túi vứt vào mặt của gã ta. Đây đều là những việc làm mà cậu và Tử Thiến hợp tác, nhìn cho kỹ đi. Còn có việc xảy ra đêm nay, người phụ nữ đó có thể đi vào hộp đêm, cũng là công lao của cậu đúng không? À, đúng rồi, còn có lúc tôi ngồi trên ghế sofa uống ly rượu đó nữa, cũng là cậu bỏ thuốc mê, không sai chứ, cậu nghe lời cô ta như vậy, cho nên đi vào trong hầm độc, đi theo cô ta đi. Bên cạnh Hoắc Tư tôi đây, mặc dù cũng có vài con chó, nhưng tuyệt đối sẽ không nuôi loại chó không trung thành với chủ, mà cái loại bất trung cánh ngược lại chủ như thế này là càng không thể nuôi. Nói xong anh ta nhấc chân đá mạnh vào gã ta làm cho văng ra. Trợ lý còn đang mê man cái câu đi vào hầm độc đi theo cô ta đi. Hầm độc Tam Giác Vàng chính là địa ngục trần gian, đi đến chỗ đó coi như sống không bằng chết. Không, tôi không đi hầm độc, tôi không đi hầm độc. Hoắc Tổng, nể tình mấy năm nay tôi làm việc hết lòng hết dạ, ngài tha cho tôi một mạng đi, tha cho tôi một mạng đi. Hoắc Tư cúi người xuống nắm lấy áo gã ta cười lạnh nói, không phải cậu còn coi trọng người phụ nữ Tử Thiến đó sao? Hiện tại tôi cho cậu được toại nguyện để cho cậu và cô ta có cặp có đôi. Sao vậy? Cậu có lại không cảm động? Trợ lý vội vàng lắc đầu. Không, tôi không có coi trọng cô ta. Người phụ nữ ác độc như vậy, sao tôi lại coi trọng chứ? Hoắc Tư lấy tay vỗ vỗ mặt của gã ta nhe răng cười nói. Mặc dù cậu không có coi trọng cô ta, tôi cũng muốn ném cậu vào hầm độc. Tôi là người ghét nhất bị người khác phản bội. Cậu đã phạm vào điều kiêng kỵ của tôi, dẫm lên điểm mấu chốt của tôi, muốn thoát thân trở ra, đừng nằm mơ. Nói xong anh ta khoát tay ra hiệu cho vệ sĩ đang đứng im lặng ở hai bên, ý bảo bọn họ kéo người ra ngoài. Hai vệ sĩ không dám chậm trễ, kéo theo trợ lý đi ra phía ngoài. Một trận cào thóc thảm thiết vang lên từ phía xa, Hoắc Tư không được kiên nhẫn mà vò đầu. Nói cho bọn họ, đêm nay lão tử không tiếp khách, cút toàn bộ ra ngoài cho ta. Nhà họ Lục, Dương Tâm đã biết được chuyện xảy ra ở hộp đêm hôm đó. May mắn là mấy ngày hôm trước, chính cô đúng lúc đưa cho Hoắc Tư một lọ thuốc giải. Thật tốt, Hoắc Tư là người kế thừa ở Tam Giác Vàng của nhà họ Hoắc, chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trong giới. Hiện giờ vì theo đuổi vợ, đã mất hết mặt mũi, thật là làm cho người khác cảm động. Thiếu phu nhân, bên ngoài có kiện hàng gửi cho ngài, có cần tôi cầm tới báo cho ngài không? Bên tai chuyển đến tiếng quản gia bẩm báo, kéo Dương Tâm ra khỏi suy nghĩ lung tung. Cô mỉm cười nói với quản gia, mang tới đi. Quản gia lui ra ngoài, Lục Gia Bách đi từ lầu 2 xuống. Buổi tối ăn muốn chút gì không? Anh bảo phòng bếp đi làm. Dương Tâm nhấn mày hỏi lại, sao anh lại không tự làm? Lục tiên sinh bất đắc dĩ, được, anh đi làm. Nói xanh anh đổi hướng đi về phía phòng bếp. Lúc này quản gia ôm hai cái thùng đến. Thiếu phu nhân, đây là kiện hàng được gửi tới từ nước ngoài đưa đường bưu điện, còn rất nặng, bên trong là gì nhỉ? Dương Tâm tùy tiện hỏi một câu. Người gửi tên là gì? Quản gia nhìn một chút bật thốt lên. Tô Nhiêu, à cái tên này sao lại nghe quen quen? Dương Tâm lấy tay bưng ly nước lên. Có thể không quen thuộc sao? Người ta chính là Hồng Nhan Chi Kỳ, lại để cho đồ đệ của đại thiếu gia nhà ông đó. Lục tiên sinh đột nhiên dừng chân, dường như cảm thấy được tình huống có một chút nghiêm trọng. Người phụ nữ Tô Nhiêu kia không có việc gì lại gửi cái gì kỳ quái cho Dương Tâm Chi vậy. Trực giác nói cho anh, điều này nhất định có liên quan một chút đến anh. Đưa cho tôi đi. Quản gia quay đầu lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình một cái, chuẩn bị xoay người đem đồ vật giao cho anh. Dương Tâm thấy thế, trừng mắt nói. Kiện hàng này rõ ràng là tặng cho em, anh muốn xen vào hay là anh làm chuyện gì không thể tha thứ ở sau lưng em nên lúc này mới chột dạ. Lòng của Lục tiên sinh quả thật rất ngay thẳng, mà người phụ nữ Tô Nhiêu kia lại có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Anh thật là hết cách. Trước khi anh giúp được em cất lại, chờ dùng xong bữa tối anh lại mở ra cùng em. Không cần. Lục phu nhân đáp lại rõ ràng. Quản gia đem đồ vật ôm lại đây, tôi đi tự mở. Quản gia có một chút do dự nhưng vẫn ôm cái thùng đi về phía ghế sofa. Nhà họ Lục bây giờ mọi chuyện đều do thiếu phu nhân quyết. Lục Gia Bách cũng không đi vào phòng bếp mà lặng lẽ vòng lại. Sau khi Dương Tâm nhận lấy cái thùng từ trong tay quản gia, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về mặt căng thẳng của Lục tiên sinh một chút. Làm sao đây, lại là chuyện gì trái với lương tâm rồi? Lục tiên sinh ho nhẹ một tiếng, nghiêng nghiêng đầu đi. Anh tò mò tí mà thôi. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, nghe theo lời khuyên của quản gia mới kéo giấy mở bao ra ngoài. Cái thùng được mở ra, sau khi Dương Tâm nhìn thấy đồ bên trong thì từ từ trầm mặt xuống. Trong này toàn bộ là đồ dùng sinh hoạt của phái nam. Thứ từ nhỏ, từ cái bàn chải đánh răng, cái ly, dao cạo râu, khăn mặt linh tinh đến cái lớn như trà cụ, bao cổ tay. Mặt của Dương Tâm bảnh ra, lại mở ra một cái thùng khác. Lúc cô nhìn thấy đồ ở bên trong rồi, mặt lại càng đen hơn trước. Đây là một thùng tất cả đều là áo sơ mi nam, cà vạt quần tây, thậm chí còn có cả quần lót nam. Vạch đắm quần áo ra, phía dưới còn có một tờ giấy, chữ viết có một chút nghịch ngoạc. Lục thiếu phu nhân, những thứ này đều là đồ dùng sinh hoạt của trưởng quan, dùng ở trong những năm nhận thức chỉ huy trưởng. Tôi giữ gìn nhiều năm nay, giờ tặng lại cho cả cô. Ký tên Tô Nhiêu. Người phụ nữ kia muốn nói gì? Khoe khoang cô ta chung sống ở bên cạnh Lục Sa Bách mấy năm, chăm sóc ăn mặc đi lại của anh ta. Hay là muốn nói bọn họ thân thiết như vậy, đã sớm có chuyện tuyệt đối không thể tha, từng có quan hệ vô cùng thân mật. Lục tiên sinh, anh có thể giải thích cho em một chút vì sao đồ cá nhân của anh lại bị một người phụ nữ mến mộ anh thu giữ đến tận bây giờ không? Lúc này đầu Lục tiên sinh toàn là sợi chỉ đen. Anh biết ngay mà, người phụ nữ Tô Nhiêu kia tặng đồ tới thì làm gì có chuyện tốt chứ. Quả nhiên anh đang muốn khai mào chiến tranh thế giới mà. Lúc anh đã nhận chức tổng chỉ huy, bên trên có xếp riêng biệt biệt thự để cho anh ở lại. Những đồ dùng sinh hoạt này đều đã để ở trong biệt thự đó. Sau lúc này anh cũng từ chức, cũng chỉ có mình rời khỏi tổ chức thôi, không mang theo bất cứ thứ gì đấy cả. Mấy thứ này thật sự anh không biết Tô Nhiêu kia vẫn luôn giữ lại. Đồ dùng sinh hoạt của mình bị một người phụ nữ cất giữ mấy năm, đến cả bản thân anh còn khó chấp nhận nổi. Nói gì tới Dương Tâm vốn là bình giấm chua vạn năm. Nữ nhân kia bát lại thật sự. Trên đời này không có chuyện gì là nàng không dám làm nhỉ. Người phụ nữ kia đúng thật là cực cớm. Vợ à, chuyện này thật sự không liên quan gì đến anh cả. Anh cũng không biết... Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, ném cái hộp ở trong tay mình xuống đất, cầm lấy ly nước trái cây ở trên bàn trà lên, uống một hơi cạn sạch. Đồ dùng sinh hoạt của chồng mình lại bị một người phụ nữ khác cất giữ nhiều năm, trong lòng cô sao lại thoải mái được? Một câu không biết là vô pháp thoát tội. Lục tiên sinh, ta khuyên người vẫn là hào hào ngẫm lại đi. Xem nên thuyết phục em như thế nào để cho hợp lý. Mấy ngày nay, nói không chừng... Hai ngày nay cô ta mới vơ vét từ biệt thự lúc trước, anh ở rồi gửi tới đó, rồi giao chỗ kia đến bây giờ vẫn không có người nào tới ở, mà sở dĩ cô ta gửi những thứ này cho em, chẳng qua là cô ta muốn nói cô ta đã buông bỏ anh rồi, lau sạch sẽ những gì có liên quan tới anh đó. Ôi da, anh đúng thật sự là thiên tài mà, câu trả lời như vậy cũng là có thể nghĩ ra được. Dương Tâm chừng anh một cái, thấy dáng vẻ đắc chí của anh, nhìn không được bật cười thành tiếng. Không phải nói chứ, anh phân tích có lý lắm chứ bộ, hẳn là Tô Nhiêu đã hoàn toàn buông bỏ anh rồi, cho nên mới gửi những thứ này tới đây. Chỉ dựa vào điểm này thôi, tâm trạng của cô hoàn toàn có thể khởi sắc lần nữa rồi. Mấy năm trước là mấy năm trước, khi đó cô còn chưa quen biết với Lục Gia Bách đâu, sao lại có thể vô cớ khơi dựng như vậy, tính sổ chuyện này với anh được. Vợ à, anh đã qua cửa được chưa? Lục tiên sinh không biết xấu hổ sán lại, nhút nhát sợ sệt hỏi. Dương Tâm liếc mắt nhìn anh một cái, sụ mặt nói, nếu có thể làm ra hai món ăn hợp khẩu vị với em sẽ cho anh qua cửa. Lục tiên sinh vội vàng nhảy lên khỏi ghế sofa, nhanh chóng phóng về phía phòng bếp. Em cho anh nửa tiếng. Quản gia nhìn bóng dáng thiếu gia nhà mình than khẽ. Tôi còn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu đâu đấy. Trước kia ấy sao, dáng vẻ của cậu ấy luôn lạnh như băng. Thiếu phu nhân, ngài thật là có bản lĩnh, thế mà lại có thể cải tạo một người đàn ông từ đầu đến đuôi. Xem như cậu ấy đã hoàn toàn lột xác rồi đó. Dương Tâm vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này trong bụng lại đột nhiên truyền tới động tĩnh. Cô vui mừng hô lên, Lục Gia Bách, máy thai, máy thai. Tính theo số tháng, đã khoảng chừng 4-5 tháng rồi, hơn nữa là còn thai thứ 3, cho nên sẽ máy thai hơn một chút. Lục tiên sinh vừa mới chui vào trong phòng bếp lại vọt ra, 3 bước, lại vọt tới trước ghế sofa, mặt đầy hưng phấn. Thật sự máy thai. Nói xong anh còn ghé vào người cô, cẩn thận dùng tai lắng nghe. Có trời mới biết chuyện này tốt đẹp đến mức nào. Chỉ tiếc là lúc này anh lại không nghe được động tĩnh gì. Dương Tâm vươn tay luồn vào mái tóc dày rậm của anh, cười khúc khích nói, vẫn còn ít tháng, dùng tai không nghe được gì đâu, anh chỉ có thể dùng xúc cảm để nhận thôi. Em đợi thêm 2 tháng nữa, anh có thể chạm vào gót chân nhỏ, nắm lấy tay nhỏ qua bụng của em đó, thần kỳ lắm. Vẻ mặt Lục tiên sinh tràn đầy mong đợi. Thật hả, qua 2 tháng nữa là được sao? Dương Tâm xoa xoa tóc anh, mặt đầy hạnh phúc. Ừ, thêm 2 tháng nữa là được. Lục Gia Bách, anh mong thai này là con trai hay là con gái? Con gái. Lục tiên sinh chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà trả lời, cho nên anh ấy ghét con trai đến mức nào đây? Được, nghe anh, bé là một bé gái. Tiếng cười của Lục phu nhân vang lên từ bên ngoài cửa. Chẳng may là con trai thì sao, các con định bỏ nó sao? Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng, là con trai con cũng xem như là con gái mà nuôi. Dương Tâm không thể nào tưởng tượng nổi dáng vẻ con trai mình đã bị chồng mình bắt, phải mặc váy công chúa như thế nào, hình ảnh đẹp quá, cô không mường tượng được ra điều gì. Cho nên bảo bối nhỏ à, nếu con không muốn vừa mới sinh ra đã bị cha cho con chà đạp, thế thì phải cố gắng lên nhé, tranh thủ làm công chúa nhỏ đi. Sau khi Diệp Nhiễm về lại nông thôn, dùng sức ảnh hưởng của ảnh hậu của mình để bán nho, giúp người dân của mình đã thu một khoản doanh thu khổng lồ, trở thành tấm gương được thôn dân khen ngợi khắp nơi. Chớp mắt một cái, 20 ngày đã nhanh chóng đi qua, cuộc sống hầu rượu ở hộp đêm của Hoắc Tư cũng là đặt một dấu chấm hết. Cuối cùng anh cũng có thể tới vùng quê theo đuổi vợ rồi. Từ hộp đêm bước ra, hai bảo tiêu ngăn anh ta lại. Đại thiếu gia, phu nhân tới, đang chờ trong quán cà phê đối diện, bà ấy muốn ngài qua đó ôn chuyện, nói vài câu. Hoắc Tư hơi hơi nheo mắt lại, những chuyện mà anh làm ở trong thời gian gần đây, làm mất mặt, mình không nói, lại còn liên lụy đến nhà họ Hoắc nữa. Nghe nói gần đây Hoắc thị không được bình yên cho lắm, sau khi do dự một lúc, anh vẫn dạo bước đi về phía đối diện, vào quán cà phê, lên lầu 2 anh ta đẩy cửa phòng bước vào. Hoắc phu nhân thấy con trai đi vào, vội vàng đứng dậy đón. A Tư, con tới rồi sao, mau để cho mẹ nhìn xem nào. Bà ta đi đến trước mặt con trai, vươn tay vuốt ve vết sẹo ở trên mặt anh ta. Con đau không con? Hoắc Tư lại nhạt nói. Còn không bằng một phần gì Diệp Nhiễm đã gánh chịu. Dù sao cũng là tôi tổn thương cô ấy. Cô ấy bị người khác làm bị thương. Bà tới tìm tôi là muốn chê dễ chúng tôi có phải không? Các bạn vừa nghe xong tập số 282 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.